Vô hạn lưu, tôi bói bài tarot để sống sót. Chương 10 giờ 10, công viên không ngủ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho chú xem tiềm năng của cháu một chút được không? Sở Ngọc gật đầu, một tấm danh thiếp mỏng như cánh ve xuất hiện trên tay cô. Cô đưa cho Phương Tư Nhiên. Ngốc thật, đây là gì thế này? Anh ta cầm tấm thẻ trong tay lật đi lật lại mấy lần, vẫn chẳng nhìn ra được đây thứ gì. Cháu thấy có ghi là tarot. Sở Ngọc cất lại tấm thẻ rồi nói, phía trên không có nói cách sử dụng, có lẽ phải gom đủ 78 lá tarot mới sử dụng được. Dưới yêu cầu của Phương Tư Nhiên, cô gọi tấm thẻ ra và cất đi liên tục, cả hai nghiên cứu tấm lá. Ngu ngốc, nhỏ xíu đến nửa ngày cũng chẳng biết rõ là gì cả, ngược lại cứ lần quẩn mãi bất thành. Cuối cùng, cả hai tuyệt vọng từ bỏ nghiên cứu, tiến tới chỗ cửa phòng của Dodo, Sở Ngọc vô thức đẩy cửa. Phát hiện thấy Phương Tư Nhiên đang đứng bất lực ở cửa. Chú không đi vào à? Cô hỏi. Phương Tư Nhiên nhún vai, đáp. Thật ra tôi cũng muốn, nhưng thằng nhóc này không cho tôi vào. Đô đô, phòng ẩn núp chỉ người sở hữu mới sử dụng được. Người khác muốn vào phải được sự cho phép từ người chủ sở hữu. Anh ta giải thích, nhưng trong trạng thái vô thức thì em vẫn có thể vào được. Điều này chứng tỏ thằng nhóc tin tưởng em từ tận đáy lòng đấy. Để cháu đi gọi Đô Đô dậy. Cô quay người đi vào phòng ngủ trong cùng, căn phòng tối đen như mực, rèm cửa keo kín mít không chừa một kẽ hở cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nhẹ chân nhẹ tay tiến đến gần cửa sổ, theo thói quen Sở Ngọc kéo rèm cửa ra một nửa, đảm bảo ánh sáng mặt trời không chiếu thẳng vào đôi mắt nhỏ của cậu bé. Nắng dịu nhẹ chiếu lên người cô, thôi thúc cô muốn đi khám phá thế giới bên ngoài nơi trú ẩn này rốt cuộc là nơi nào. Cô thử đẩy cửa sổ. Phát hiện nó được thiết kế thành cửa sổ chết không thể mở ra, dường như nó chỉ tồn tại để mọi người thưởng thức cảnh vật. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xanh bầu trời và mây trắng, không có kiến trúc hay sinh vật nào xuất hiện, họ dường như đang đứng trên một tiên cảnh ở giữa tầng mây. Cách chương